Chương 485, giả mạo hội học sinh phó hội trưởng. Chương 485, giả mạo hội học sinh phó hội trưởng. Lẽ nào, ngươi là Sật Sỉ? Hai mắt trợn trợn to, trong mắt tốc biến qua một tia thần sắc bất khả tư nghị. Đúng vậy, người thiếu niên kia bình thản đáp lại nói. Sau đó, hắn tay trái liền làm ra một cái thủ thế tới. Giải khai người thiếu niên kia quát lớn một tiếng, vành, một hồi yên coi là liền xuất hiện tại Sật Sỉ trước mặt. Chờ đến yên coi là triệt để mất thời điểm, cái kia nguyên bản đứng thẳng ăn mặc ba trạch thuộc đồng phục học sinh thiếu niên, đã là biến trở về Trương Tường bộ dạng. Như thế nào đây? Trương Tường quay đầu hướng về Sật Sỉ đường tắt vắng vẻ. Phải biết rằng trả cờ dạ loại vật này, có thể là tới nay đều không có xuất hiện tại cái này thế giới đồ đạc. Cho nên, đương nhiên, cái này thế giới người, đối với trả cờ dạ loại vật này, còn có trả cờ dạ có thể đạt tới hiệu quả, tự nhiên là tràn đầy các loại nỗi băn khoăn. Tuy là, này cổ bí ẩn luôn luôn bị giải khai thời điểm. Thế nhưng, ở nơi này viết bí mật đều còn không có cởi ra thời điểm, biết sử dụng trả cờ dạ loại vật này Trương Tường, không thể nghi ngờ sẽ là ở nào đó dưới tình huống, chiếm thượng phong. Liên như lúc này đây, chỉ cần Trương Tường có thể đem bản thân trả cờ dạ, ma lực, ATM lập trường ẩn dấu nói, hắn liền có thể lấy dựa vào một người tích nhà thông thái hình tượng lẹn vào đối phương đại bản doanh. Mà vào lúc này, Sơ Si cũng đã là từ giật mình trong trình ngộ tới rồi. Đang biến hóa trong nháy mắt, có chút hơi năng lượng ba động, thế nhưng biến hóa sau khi hoàn thành, trên người năng lượng ba động liền mất. Mà lại, ngươi vừa mới đúng đem tất cả năng lượng ba động đều thu liễm đi. Sơ Si nhìn chằm chằm Trương Tường, đem mới vừa cảm giác toàn bộ đều nói đi ra. Ừm. Trương Tường nhẹ nhàng gật gật đầu. Như vậy, kế hoạch liền rất có thể được. Chỉ cần ngươi không phải thi triển ra năng lượng đặc thù ba động, ngươi có thể phục vụ một cái tích nhà thông thái vào đi vào trong, giấu ở bên cạnh ta. Sau đó nhân cơ hội đem nghĩ cách cứu viện nhân vật cho cứu ra. Sật Sỉ phân tích. Sau đó, Trương Tường cùng Sật Sỉ ở cẩn thận phân tích kế tiếp các loại tình hình sau đó, liền quyết định sử dụng Trương Tường đích phương pháp xử lý. Đương nhiên, vì không phải bại lộ riêng mình mục tiêu, Sật Sỉ là tiên đi ở phía trước, mà Trương Tường thì là giống như một cái tích thông học sinh một vậy, theo sát phía sau. Sau đó, liền như kế hoạch kia. Sật Sỉ ngậm thuốc lá, không nói một lời hướng về cửa tự động đi tới. Nhưng là, đang ở Sật Sỉ đi vào cửa tự động sau đó, Sật Sỉ toàn thân cũng là chợt biến mất ở Trương Tường trong tầm mắt. Không gian ma pháp vẫn là y y Trương Tường hai mắt chợt trợn to. Vì tìm tòi nghiên cứu đến tuột cùng, Trương Tường đồng tử trợn co rụt lại, biến hóa thành ly hồng tam câu ngọc xạ dìn gắng. Bất quá, Trương Tường cảnh tượng trước mắt, vẫn là không biến hóa chút nào. Thế nhưng, Trương Tường lại vẫn là không có khí cơm đang ở Trương Tường phát giác tam câu ngọc xạ dìn gắng vô dụng liêu chi sau. Hắn giới hạn con ngươi bên trong ba viên đen nhánh câu ngọc, liền bắt đầu cấp tốc chuyển động, cuối cùng dung hợp vào nhau, tạo thành một cái sao năm cánh ố hắc văn đưa nở dê tơ y mà chính là ở Trương Tường sao năm cánh xạ dịn gẳng hình thành kia một chút vậy, Trương Tường trước mắt thế giới cũng là phát sinh biến hóa. Kia nguyên bản bình thường không kỳ cửa kiếng, cũng là ở Trương Tường trước mắt phân hóa ra hai cái bóng tới. Mà hai cái này cái bóng trong thế giới, cái gì đồ vật đều là giống nhau, duy nhất một dạng vật bất đồng, chính là một cái bóng bên trong có Sật Sỉ kia ngậm thuốc lá, nhuộm tóc đỏ đổ sộ cùng ảnh. Mà đổi thành bên ngoài cái bóng bên trong, cũng là chỉ có bình thường học sinh mà thôi. Mà khi nhìn đến điều này trong nháy mắt, Trương Tường kia mở nhạt trong trí nhớ một thứ gì đó, cũng là chợt rõ ràng hiện ra. Tiền su hai mặt sao Trương Tường như có điều suy nghĩ nói rằng. Sau đó, hắn liền đem tay trái hướng về trong lòng đảo lấy vật gì vậy. May mắn lúc này đây xuất môn thời điểm có dẫn theo, mặc dù là mang theo, vẫn có man đại tỷ lệ bởi vì năng lượng ba động bị phát hiện. Thế nhưng, mang nếu so với không mang theo tốt hơn nhiều. Hơn nữa, còn có thể ở một thời điểm nào đó ẩn đến đối phương. A, tìm được. Trương Tường từ nghi ngờ bên trong móc ra một bộ ẩn hình kính mắt tới. Đang dùng mắt dược thủy hơi chút đã ướt nước một lúc sau, hắn liền đem cặp kia ẩn hình kính mắt cho dẫn theo đi tới. Trong nháy mắt, Trương Tường cặp kia ly hồng yêu dị mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, nhất thời đúng biến thành một đôi bình thường không kỳ. Sở hữu nhạt con mắt màu xanh lục con mắt. Được rồi, xuất phát. Trương Tường nói như thế. Sau đó, hắn liền hướng về cửa tự động bên trong đi tới. Ở đi qua cửa tự động trong nháy mắt đó, Trương Tường có thể rất rõ ràng cảm thụ được, một cổ quỷ dị ma lực ba động từ Trương Tường thân trên quét ngang mà qua, tựa hồ là ở kiểm tra lấy cái gì. Nhưng rất nhanh, cái này một cổ quỷ dị ma di chuyển liền mất. Mà kia một cổ thần bí mật không gian ba động, cũng là tùy theo mất. Trương Tường thử giải trừ một bên mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, chiếu vào Trương Tường trong mắt, bên kia không có giải trừ mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng mắt con ngươi, xem tới được sật xỉ thân ảnh. Thế nhưng, mặt khác một con giải trừ mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng con mắt, cũng là không có sật xỉ thân ảnh. Lẹn vào, thành công sao, nhỏ bé túi đầu xuống Trương Tường, khỏe miệng nổi lên một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nụ cười. Sau đó, hắn sắc mặt liền khôi phục bình thường, lấy một bộ Trương Tường vừa mới ở nửa đường đánh ngất xỉu một cái ba trạch thuộc học sinh dáng vẻ, hướng về bên trong đi tới. Nếu là không có sung túc chuẩn bị, Trương Tường tại sao sẽ ở bên ngoài hướng sật xì đưa ra cái này một cái kế hoạch đâu? Nếu như là luận thu liễm năng lượng ba động có thể thuận lợi lẻn vào nói, Trương Tường cũng sẽ không đại phí chu trương đi sử dụng biến thân thuật, mà là trực tiếp lấy chân thân tiến nhập. Dù sao, thân là ma pháp sư kẻ phản bội nhất phương Ozolus, Isaac, nhưng là rất khó chiếm được có quan hệ khoa học sần phương đi hệ nở tư liệu cũng là bởi vì sợ đối phương sẽ khi tiến vào địa phương, thiết trí một cái có thể nhận nhân vật ma pháp trận, Trương Tường mới có thể biến thân thành ba trạch thủ, trường chúng ta học sinh đi vào. Dùng biện pháp như thế lẻn vào nói, không chỉ có sẽ không thụ đến quan tâm quá nhiều, cũng có thể bằng vào người học sinh này học sinh kia sẽ phó hội trưởng thân phận, làm ra một chút sự tỉnh tới. Đương nhiên, Trương Tường sẽ không nói cho ngươi, đây là hắn ở bên ngoài vô tình gặp được đến cái này một cái trong tài liệu có LV3 năng lực giả, ba trách thủ, hội học sinh phó hội trưởng thân phận thời điểm, lâm thời nghĩ ra được. Mà Trương Tường đi vào cửa kiếng sau đó, bên trong cảnh sắc cũng đúng phi thường tích thông tự nhiên. Đại sảnh vì biện tập càng nhiều nhật quang, cho nên sử dụng đại lượng thủy tinh. Đại sảnh phi thường rộng, cao độ cũng có 3 tầng lầu cao như vậy. Đại sảnh ở chỗ sâu trong có bô nở chiếc thang máy, trong đó, nhất bên xanh một trận có lẽ là thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa đi, so với còn lại thang máy đều lớn một chút. Ở bên cạnh thang máy bên có một đoạn ngắn khoảng cách địa phương, có thể thấy lâu thê. Có lẽ là bởi vì thời gian bây giờ tiếp cận chẳng vạng, lấy một dạng trường học mà nói, hiện tại chắc là thời gian nghỉ ngơi. Chiều dài hẳn là cùng chưa nghỉ trên lề cờ hờ thơ y gian xuống nông thôn chứ trong đại sảnh lui tới rất nhiều dự định muốn đi ra ngoài mạo một bữa ăn tối học sinh. Này, Vicat, ngươi không phải nên vì hội học sinh đi ra ngoài mua đồ sao làm sao nhanh như vậy trở về một cái mang lấy tròn khung con mắt, cười thiếu niên, hướng về Trương Tường vây tay đã đi tới scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.